Tết no Igusa no Nariagari, chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi trở lại đảo chính bằng thuyền vào buổi chiều. Tôi cầu nguyện rằng Raftalia không tức giận. Vừa cầu nguyện và đi trở lại khách sạn, tôi thấy như thường lệ, Firo chờ tôi ở ngay phía trước. Lại nữa à, trong khi suy nghĩ vậy, tôi chú ý tới Isoki đang ngồi cạnh đó với biểu hiện chán chường. Hey, thôi nào, hey, đâu phải là câu trả lời nha. Nói đi thôi nào, hey. Vì thế, trái với mong đợi của tôi, thay vì Raftalia, Firo đang liên tục hỏi Isoki cái gì đó. Cái gì vậy nhỉ, tôi không rõ cái gì ở đây cả. Ahat Nafumi-san, khi Isoki thấy tôi, hắn tiến về với Firo đang bám dính lấy hắn và chỉ về phía con bé. Làm ơn nhanh lên và mang đứa trẻ này về đi. Từ khi tới đây, cô bé không ngừng cản đường ta với hàng loạt câu hỏi. Rất xấu khi rời đi trước khi chủ nhân nói với tôi phải ở lại bên ngài bằng mọi cách khi chủ nhân không ở đây, đúng không? Dù sao, nói cho tôi lý do thực sự đi, hay thôi nào. Hey, tại sao không nói cho tôi? Firo cực kỳ tò mò về một cái gì đó và liên tục cản đường Isoki rồi hỏi. Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy Firo như vậy. Raftalia nói với em là làm phiền anh ta à, Nó khác nha, em chỉ muốn biết thôi. Mặc dù sau đó chị Raftalia đã tức giận, thế sau cùng thì cái gì đã xảy ra? Tôi đã dự kiến điều này sau khi thấy nhóm của Isoki. Lãnh đạo của họ là Isoki sau tất cả. Mọi hành động của họ đi theo lời của công lý. Cô bé này đã làm được hơn một người khác bỏ cuộc nửa đường, nhưng cô bé lại làm phiên ta chỉ với một câu hỏi. Thôi nào, nói đi. Hey, cái con chim này, đừng có làm phiền Isoki-sama nữa. Hừm, ngươi muốn chơi với Firo à, dừng. Cô bé không phải người ngươi có thể đánh bại dễ dàng đâu. Cô bé là đồng đội của một anh hùng, vì vậy không nên đánh nhau. Isoki cảnh báo tên mặc giáp đang sắp nổi điên. Vâng, nói thật thì, rất rõ ràng rằng cuối cùng Firo vẫn sẽ đùa giỡn với tên kia. Trường hợp tệ hơn, chúng ta sẽ nhìn thấy ít pháo hoa bắn ra. Tôi đoán Isoki sẽ biết điều gì sẽ xảy ra với tên mặc giáp nếu ăn một đá của Firo. Nafumi, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đã làm gì Raftalia? Em ấy tức giận ngay cả khi tôi cảnh cáo phải nhắm mắt làm ngơ trước định nghĩa về sự công lý của hắn. Mặc dù Raftalia không nên làm quá cái gì như thế. Tôi không nói rằng Raftalia có lỗi, có lẽ y mấy chỉ thiếu tí kiên nhẫn. Mặc dù vậy, bất kể Raftalia đã hoặc không thực hiện gì, tôi sẽ không làm ngơ cho xong. Bởi cái tên mặc giáp kia và đám bạn của hắn cũng đã kỳ thị tôi lắm rồi. Ngoài ra hãy chắc chắn rằng ngươi quản lý được đồng đội của mình hơn chút nữa. Người thực sự gặp nguy hiểm cuối cùng là Risia. Kakahong phải thế, chúng tôi chiến đấu cùng nhau rất tốt cùng với khiên hiệp sĩ. Dù lời nói của ngươi là thế nào, nó cũng chỉ là cùng ý một bên thôi. Bên đây cũng thế, có cái gì với đồng đội của ngươi thế? Ôi trời, có vẻ như chúng ta có một cuộc tranh luận vô ích về cả hai bên. Thành thật mà nói, tôi mệt mỏi với cái tên mặc giáp kia. Thời gian tới, chúng ta hãy đừng quyết định ai sai lầm cả. Vì chúng ta đều gọi đồng đội của kẻ khác thật là kinh khủng. Rồi, coi như xong, nhưng ta yêu cầu ngươi giúp một chuyện. Không có ngươi thì không thể ngăn được Firo. Thật là hiếm nha, Isoki ảo tưởng về công lý rất mạnh mẽ. Câu hỏi Firo khó trả lời lắm sao? Vấn đề này cứ để đấy, chúng ta sẽ gặp và nói chuyện vào tối nay. Chúng ta sẽ nói sau. Vì đồng đội của ngươi quá là kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình quá căng thẳng để trao đổi thông tin. Tôi mong rằng tôi sẽ không bị đổ lỗi bởi các tên hiệp sĩ vì tình huống như vậy. Hiei, anh ta vẫn không nói cho em. Firo, bỏ đi, dù em có hỏi bao lần thì hắn cũng sẽ không trả lời đâu. Mu, thực sự, có vẻ Firo thực sự muốn biết. Tôi hơi lo lắng về những thứ đã xảy ra. Rồi thế Raftalia đâu? Ở đằng kia, Firo chỉ vào cùng một chỗ lúc trước. Ha, thật là tốt nha, đây là lỗi của tôi không khi tất cả đám anh hùng kia đều gây chuyện. Giống như trước, Raftalia đợi tôi cùng với cái đuôi xù lông. Ta đã trở lại, Naofumi-sama, ngay khi nghe tiếng tôi, em ấy chạy lại. Cái quái gì đã xảy ra vậy? Thực ra thì, tôi không muốn nghe nó, nhưng Raftalia bắt đầu nói về việc trao đổi thành viên với Isoki. Trong khi cảm thấy khó chịu, Raftalia đang đợi Isoki. Ai hôm nay ta, chấm, cung hiệp sĩ Isoki-sama. He, người có mái tóc kỳ cục đang đến. Có vẻ là ngài ấy. Có vẻ vì nghe lời tôi, em ấy cố gắng chịu đựng Isoki. Isoki đến muộn hơn Zen, nhưng sớm hơn Motoyasu. Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Mời vào, xin thứ lỗi. Sau khi lịch sự gõ cửa, Isuki bước vào phòng. Ta là cung hiệp sĩ Kawasumi Isuki, rất hân hạnh trong hai ngày tới. Vâng, tôi tên Raftalia, làm ơn chỉ dạy cung hiệp sĩ. Firo, màn giới thiệu kết thúc đơn giản. Tại lúc đó, trong tất cả anh hùng, em ấy có ấn tượng tốt nhất về sự lịch sự của hắn ta. Giống như thể y mấy đang bảo tôi xấu xa lắm ấy. Tôi thực thế sao, mặc dù tôi rất ít khi lịch sự kể từ khi bị lợi dụng. Chúng ta cùng luyện cấp chứ? Vâng, chúng tôi đã sẵn sàng. Đi thôi, cứ như vậy, Raftalia rời đi với Isuki. Có vẻ như trước khi tới chỗ săn, Isuki đã có một cuộc họp với Raftalia về phương pháp chiến đấu. Vâng, đi du lịch đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi. Raftalia và Firo giải thích cách chiến đấu của họ, cấp độ và loại quái thú mà họ đã từng chạm trán. Isuki muốn thu hút một số lớn quỷ trong khu vực, sau đó hắn sẽ sử dụng kỹ năng đặc biệt để gửi Iota ết hết. Chính nó, dường như giống bên cạnh tôi, Raftalia cảm thấy Isuki cũng là một anh hùng xứng đáng được tôn trọng. Cũng chỉ có một vài câu chuyện về công lý quá trớn, nhưng nó là điều cơ bản của anh hùng. Em ấy nói rằng, không mất quá lâu thời gian để nhận ra sai lầm đó. Rồi, Raftalia-san, các bạn đã làm được nhiều rồi, các bạn có thể rời xa một chút. Ok, và sau đó, họ tới trung tâm của hòn đảo. Ta đã tìm thấy một con quỷ. Ta sẽ dụ nó đến khi chúng ta sẵn sàng. Ây, Isuki rút tên và bắn về con quỷ ở khá xa. Mũi tên trúng vào bên phải con quỷ, nó bắt đầu tiếp cận nhưng... Cái gì, một nhà thám hiểm khác đang cố gắng đánh con quỷ đó nhìn nó rời đi với vẻ mặt kinh ngạc. Ô hương, có vấn đề gì à, không phải chúng ta tấn công đầu tiên sao? Như không có gì, Isuki trả lời Raftalia và nhà thám hiểm kia. Không có quy định nào bị phá vỡ, nhưng nó thực sự khiêu khích. Hành vi này gọi là... mobbing, trong net game, cho dù được chấp nhận hay không vẫn tồn tại trong game, vì vậy tôi chẳng thể báo cáo gì được. Không phải Isuki coi đây là một game console chứ? Vâng, nó chả phải điều gì đáng lo lắm. Hoặc có thể hắn không biết được sự khác biệt giữa thế giới này và một trò chơi. Đừng bận tâm, nó không phải là một hành vi vi phạm nguyên tắc. Tuy nhiên trong khi họ đang suy nghĩ về vấn đề đó, con quỷ nhắm tới Raftalia và em ấy tấn công bằng thanh kiếm của mình. Vì nó là một con quỷ khá yếu, nó dễ dàng bị hạ. Firo cũng gửi Iota ết con quỷ mà Isuki thu hút tới bằng một đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Raftalia cảm thấy đòn đánh của Isuki thiếu sức mạnh. Thời gian hắn tấn công cũng rất ít, bằng cách đó tôi không biết nhưng có vẻ như ống tên của Isuki ngừng tạo ra các mũi tên. Các mũi tên đơn giản là xuất hiện bằng cách kẹp chặt cung thôi. Bất cứ nơi nào họ đi, Isuki sẽ mở đầu vào lũ quỷ kể cả khi có người thám hiểm khác đang cố gắng đánh chúng. Isuki, Sama, ngài có thể làm ơn đừng đánh những con mà người khác đang đánh không? Cái gì, đó là quyền của chúng ta vì chúng ta tấn công đầu tiên. Cho dù chúa tể của hòn đảo này cũng nói rằng có quá nhiều quỷ, vì vậy ta sẽ gửi Iota ết bất cứ con nào khi gặp qua. Nhưng, một con đang đến kia, chuẩn bị đi. Raftalia cảm thấy một cái gì đó đã tắt ngấm. Sau đó, trong khi Raftalia đang giữa dòng suy nghĩ, cô cảm thấy sức mạnh và thời gian Isuki ra đòn là rất ít. Raftalia đã biết cấp của Isuki trước đó, 75, và Raftalia quyết định tin tưởng hắn ta. So với Motoyasu và Zen, sức mạnh của đòn đánh là quá thấp. Tới dần trung tâm đảo, niềm tin của cô ấy đã thay đổi. Còn Demon Kama đã xuất hiện, họ bị tấn công cả bởi một đám sóc quỷ màu đen. Họ chống lại cuộc tấn công nhanh chóng. Raftalia và Firo cùng chiến đấu. Có vẻ đám đó có thói quen gọi đồng loại của chúng. Khi bất cứ con nào ngã xuống, con khác liền nhảy lên thay vị trí. Quân tiếp viện không chỉ trong một loài, có cả quỷ cấp cao như Merzenter Frog. Isuki, Sama, nhanh lên, sử dụng đòn gì có công kích diện rộng đi ạ, rồi rồi. Chờ một giây, Arrow Sour, Isuki nhằm lên trời và bắn một mũi tên. Mũi tên bay lên và phân thành hàng trăm mũi nhỏ như một cơn mưa rơi xuống. Nhưng nó không đủ mạnh để đánh bại đám Kama Squirrel Familiar. Cái này là con rơi thì phải. Tay, nó chả giúp được gì vì quá yếu. Theo chiến lược của Isuki, Raftalia tiếp tục tự lao vào và đâm chém. Firo là nguồn gốc của sức mạnh. Firo đã đọc và hiểu quy luật của tự nhiên. Hãy thổi bay tất cả bằng một cơn lốc xoáy. Chưa vết tornado, bằng một đòn hoàn hảo, Firo thổi bay cả đám một quỷ một lúc. Mặc dù lợi thế quân số vẫn còn, Raftalia dự kiến nếu tôi có ở đó và bấy cả đám trong khiên tù giam, em ấy có thể gờ Iota ết hết bằng một đòn phép thuật. Vào thời điểm đó, Raftalia sắp dính đòn từ con quỷ bên cạnh. Falkenstein, đúng lúc đó Isuki bắn ra một mũi tên, hóa thành con chim lửa ngay lập tức hủy diệt con quỷ sắp tấn công Raftalia. Hơn nữa, Fire Arrow sờ qua, mũi tên lửa lan ra xung quanh, hủy diệt tất cả quỷ ở vùng đó. Cô ổn chứ? Vâng, trong khi nhìn vào Isuki với ánh mắt hoài nghi, rồi lại nhìn sang đám quỷ chết quanh đó. Trong một khoảnh khắc, Raftalia xấu hổ thừa nhận rằng cô nghĩ Isuki thật là tuyệt. Tại sao? Tôi nghĩ rằng, vào thời điểm đó hắn thể hiện rằng mình rất là tuyệt. Tôi đã được cứu, tốt rồi. Heiji, Firo mổ lưng Isuki bằng cái mỏ của mình. Isuki quay lại nhìn vào Firo, và Firo hỏi Isuki với khuôn mặt không thể ngờ vực hơn nữa. Này, tại sao anh lại giấu năng lực của mình cách chương?